trèo cao không nổi, Vũ Tình lạnh lùng nói. Đối với hắn nàng chẳng cần để ý sắc mặt, ngươi không biết thân phận ta, sao lại nói trèo cao, trừ phi ngươi biết thân phận trẫm. Nhìn quần áo công tử mặc tất nhiên không phú thì quý. Ngươi có trương lương kế, ta có quá tường thê. Một, trang phục này cũng chỉ để giả bộ vì không muốn để người ta khinh thường. Kiếm cơm ăn mà thôi, nói ra thì trước kia tại hạ cũng thuộc nhà phú quý. Bất đắc dĩ ra đạo xa suốt mới phải lưu lạc thành thế này. Lại không muốn làm mất mặt gia phụ, cha, cả đời anh minh, nên mới ai đáng thương trong nhà còn có mẫu thân già cả và hai đệ đệ tuổi nhỏ. Kế sinh nhai của cả gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào ta. Chính hiên bị chuyện như thật, người không biết chuyện nghe thấy nhất định sẽ rơi lệ. Thật bất hạnh, Vũ Tình châm chọc nói. Nghĩ nàng là đứa ngốc sao? Lại còn dùng đến cả thủ đoạn vô sỉ này. Cô nương hình như không tin. Nếu nàng là Tiêu Vũ Tình, tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn đang nói dối. Ta tin hay không không quan trọng. Công tử Vũ Tình bị hắn làm mất hứng ăn. Chọc rồi lại chọc, nàng đang tưởng tượng đồ ăn biến thành Âu Dương Chính Hiên. Cô nương hình như có thâm thù đại hận với rồng. Đương kim thiên tử đã đắc tội với ngươi sao? Người ta là thiên tử. Ta cùng lắm chỉ là một tiểu dân. Sao hắn lại đắc tội ta được? Vũ Tình chọc rất mạnh là một miếng thịt bắn ra. Mà miếng thịt kia có vẻ cũng biết điều. Bay thẳng một đường vào mặt Chính Hiên. Lập tức khuôn mặt tuấn tú xám xịt như gan heo. Vũ Tình không cười, giả vờ không như phát hiện rồi tiếp tục ăn cơm. Kỳ quái là Chính Hiên cũng không giận, nhẹ nhàng lau sạch dầu mỡ dính trên mặt và quần áo. Nếu người nọ là người trong lòng hắn muốn tìm thì cho dù nàng có đem tất cả ném vào mặt hắn. Cho dù nàng muốn lấy mạng hắn, hắn cũng sẽ không phản đối. Cô nương, để ta rót cho ngươi một chén. Chính Hiên rót đầy một chén rượu cho nàng. Uống rượu vào không tốt. Không cần, thật ra là nàng sợ sau khi uống rượu sẽ nói thật. Cô nương vừa rồi đối xử với tại hạ như thế ngay cả một câu xin lỗi cũng không có. Chẳng lẽ không nên nhận lỗi sao? Coi như cho tại hạ chút mặt mũi. Chính Hiên nâng cốc đưa đến trước mặt nàng. Ngươi là ai? Tại sao ta phải nể mặt ngươi? Có giỏi thì lôi cái thói kiêu ngạo hoàng đế của ngươi ra đây. Cô nương ối Chính Hiên làm bộ không giữ được chén rượu. Hất thẳng về phía Vũ Tình, công tử thị vệ hết sức vất vả khổ sở cuối cùng mới ngoi được lên khỏi nước vội vàng tới hộ chủ. Kết quả vừa lao đến đã bị hoàng đế hất cả một chén rượu vào người. Đơn giản là vì đúng lúc Vũ Tình đứng lên thì hắn lại vừa vặn chạy đến đằng sau Vũ Tình. Hoàng đế giận dữ trừng mắt nhìn hắn, sao lại đến quấy rối rồi? Mỗi lần hắn đã sắp thành công thì lại bị thị vệ này phá hỏng. Chẳng lẽ hắn và nữ tử này thật sự vô duyên gặp lại? Tại sao nữ tử này lại cảnh giác với hắn như vậy? Hình như còn đoán ra động cơ mà dễ dàng tránh được. Vì nàng rất hiểu hắn, bởi vì nàng chính là Tiêu Vũ Tình. Nghĩ đến đây, trong lòng Chính Hiên thoải mái hẳn, tâm trạng cũng tốt lên, lơ đãng nở nụ cười mê chết người. Thị vệ nhìn hoàng đế chuyển từ thịnh nộ sang vui sướng. Sống lưng bỗng lạnh run, người ta nói quân vương hỉ nộ vô thường một chút cũng không sai. Sao hắn lại xui xẻo thế cơ chứ? Đụng vào đúng lúc hoàng thượng tâm trạng bất ổn định. Tiểu nhị, thanh toán, à không phải, tiểu nhị, tính tiền, Vũ Tình gọi, thanh toán, lại là một từ mới mẻ. Ngoại trừ Tiêu Vũ Tình ra làm gì có ai có thể nói những từ mà người khác nghe không hiểu nữa. Đây là ngôn ngữ riêng của nàng. Nàng khẳng định chính là tình nhi. Chính Hiên khó có thể kiềm chế niềm vui sướng trong lòng. Tiểu nhị mới vừa đi lại thì tay Chính Hiên đã vung lên. Một tờ ngân phiếu nằm ngay ngắn trên bàn. Biết làm sao được, tâm trạng hắn đang tốt mà. Không ngờ ngay ngày đầu tiên hắn đi tìm đã có thể gặp được Vũ Tình. Là trời định nhân duyên cho hai người bọn họ. Cảm ơn khách quan tiểu nhị vừa thấy khách trả ngân phiếu thì suýt té xỉu. Từng này tiền đủ để mua từ lâu của bọn họ đấy. Vị khách này thật hào phóng. Lão bản nhất định sẽ rất vui. giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, đến đâu cũng ra cái vẻ hoàng đế. Vũ Tình xoay người bước đi, giống như u hồn phiêu tán nơi nhân gian. Chính Hiên thay đổi chiến lược, không quang minh chính đại ra mặt nữa mà lén theo sau Tiêu Vũ Tình. Chỉ cần theo dõi đến nhà nàng rồi có gì tính sau. Nhân tiện nhìn xem nàng rốt cuộc gả cho một người chồng như thế nào. Là người nào có thể xứng đôi với nàng, dám tranh thê tử với hắn. Thật ra hắn căn bản không tin nàng đã có chồng. Vũ Tình không biết Chính Hiên có đi theo nàng hay không, nhưng với hiểu biết của nàng về Âu Dương Chính Hiên thì hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, phải nghĩ ra cách gì đó khiến hắn từ bỏ hoàn toàn. Người đâu rồi? Chính Hiên cảm thấy hoa hoa mắt, bóng người màu trắng phía trước đã không thấy đâu. Làm gì có ai có thể chạy trốn ngay trước mắt hắn chứ? Muốn chơi trốn tìm sao? Hắn sẽ theo đến cùng, quả nhiên tìm ra bóng dáng màu trắng bên góc đằng kia. Chính Hiên hít một hơi thật sâu, còn tưởng rằng nàng thực sự đã biến mất, đến lúc đó hắn lại không biết phải đi đâu tìm nàng. Nữ tử thần bí đi đến bờ sông, nhìn chung quanh, xác định không có ai mới ngồi xổm xuống cạnh bờ sông. Rốt cục cũng bỏ cái khăn che mặt xuống, Chính Hiên nhìn động tác của nàng, tim đập mạnh, tay cũng bất giác nắm chặt lại nàng kia chậm rãi bỏ cái khăn che mặt, một khuôn mặt thật bình thường nhưng lại không phải người hắn tìm. Chính Hiên vô lực buông tay nàng, không phải tình nhi, không phải tình nhi của hắn, hắn đã nhận nhầm người. Vừa rồi hắn thật sự nghĩ rằng nữ tử này chính là Tiêu Vũ Tình, lại còn mừng rỡ như điên. Đúng vậy, thiên hạ sao có chuyện trùng hợp như thế chứ, nào có dễ dàng gặp được như vậy. Hắn mất trí rồi, còn nói với cô nương kia nhiều lời khinh bạc, cô nương kia nhất định coi hắn như một kẻ đăng đồ. Háo sắc, tử rồi, Âu Dương Chính Hiên thất vọng quay đầu chạy, để lại một bóng dáng cô đơn. Hắn không hề biết cách đó không xa một nữ tử khuynh thành đang đứng. Nàng nở nụ cười đắc ý, Âu Dương Chính Hiên làm sao đấu lại được nàng. Một chiêu kim thiền thoát xác đã có thể khiến hắn nản lòng. Chắc sẽ không đi tìm nàng nữa, cố tình bỏ qua một chút hờn giận thất vọng sâu tận đáy lòng. Ban đêm, trăng thanh gió mát, Chính Hiên đứng trước cửa sổ. Gió lạnh thổi từng cơn, cầm trong tay ngọc bội lúc trước đã tặng cho Tình Nhi. Trong lòng rối bời ngọc bội này, hắn từng yêu cầu Tình Nhi phải vĩnh viễn mang theo nó. Nhưng cũng vì ngọc bội mà hắn hiểu lầm Tình Nhi quá sâu. Mỗi khi nhìn ngọc bội hắn sẽ nhớ bản thân mình từng ngu xuẩn đến cỡ nào. Từng làm tổn thương người hắn yêu nhất nhiều đến bao nhiêu. Mỗi lần nghĩ đến, hắn đều muốn giết chính mình. Là hắn tự tay đẩy Vũ Tình ra đi. Tình Nhi, ngươi biết không, hôm nay ta gặp một nữ tử. Nàng rất giống ngươi, bóng dáng, ánh mắt đều giống, gần như ta đã chắc chắn nàng chính là ngươi. Nhưng thật thất vọng, nàng không phải ngươi. Ta có một số hành động vô lễ với nàng, đó là vì ta thật sự nghĩ rằng nàng là ngươi nên mới làm vậy. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta biết Tình Nhi là người biết tốt xấu. Ngươi nhất định sẽ không trách ta. Nếu nàng là ngươi thì thật tốt. Tình Nhi, ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Ta thật sự rất nhớ ngươi. Ngươi mau quay về đi. Ta sai rồi, ta xin lỗi. Ngươi trách ta, không tha thứ cho ta cũng không sao. Chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội. Chính Hiên đột nhiên ngẩng lên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ gọi to. Tình Nhi, Hoàng Huynh, đừng gọi nữa, dù sao Hoàng Tẩu cũng không nghe thấy đâu. Giật Hiên đột nhiên xuất hiện trong phòng hắn. Tứ đệ, ngươi đến từ khi nào? Hắn thật sự rất nhập thần, ngay cả Giật Vương vào phòng hắn cũng không biết. Nếu có người muốn mưu sát thì chỉ sợ đã thành công rồi. Đúng lúc ngươi đang nói những lời buồn nôn kia ấy, Hoàng Huynh nói ra lời tâm tình tuyệt đối không hề kém hắn. Chỉ có hơn chứ không có kém, xem ra phải học hỏi Hoàng Huynh rồi. Thực ra cho dù hắn không nói những lời tâm tình thì cũng có một đám nữ tử tự nguyện hiến thân cho hắn rồi. Ngươi tới đây làm gì? Giật Vương lúc này không ở nhà hưởng thụ lại đến tìm hắn. Thật đúng là kỳ tích, mẫu hậu có lệnh mà. Bằng không ngươi cho là ta thích chắc, trong nhà còn có một tiểu nữ nhân đáng yêu kia kìa. quái lạ, sao tự nhiên lúc này lại nhớ đến nàng? Chẳng lẽ hắn bị chúng ta? Mẫu hậu sai ta đến điều tra tình hình. Thế nào rồi, đã tìm được hoàng tẩu chưa? Hoàng đế lắc đầu, hắn nhất định phải tiếp tục tìm vợ. Không được tuyệt đối sẽ không hồi cung. Thật ra ta hỏi thế thôi. Nhìn cái bản mặt ngươi là đã biết đáp án rồi. Vậy ngươi còn hỏi, chính hiên xem thường nhìn giật hiên. Cẩn vương có tin tức gì không? Không có, hoàng tẩu cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Hoàng huynh, ngươi nói liệu có phải hoàng tẩu đột nhiên cảm thấy gió lạnh từng trận? Không phải là hồn ma của hoàng tẩu đến thật đấy chứ? Đồng ngôn vô kỵ ý chỉ những sự việc trẻ nhỏ nói chuyện với nhau không cần cố kỵ. Kiêng dè do tâm tư còn khờ dại. Chính hiên giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Dám rủa tình nhi, muốn chết sao? Ta hay nói đùa thôi. Đi trước đây trước khi hoàng huynh nổi bão thì tốt nhất là chạy cho nhanh. Không đến lúc hoàng huynh không tìm được hoàng tẩu sẽ lôi hắn ra chút giận. Hắn còn phải giữ mạng để đi gặp tiểu mỹ nhân chứ. Quái, sao lại nghĩ tới nàng rồi? Tò mò niêu của anh đi ết quá. Chính hiên nhìn đường chân trời không điểm kết thúc, trầm vào nỗi nhớ nhung vô tận. Ở nơi khác, Vũ Tình hình như nghe thấy có người gọi tên nàng. Nhất định là ảo giác. Vũ Tình lắc lắc đầu. Không muốn để chuyện hôm nay ảnh hưởng đến mình. Hắn xuất hiện thì cứ xuất hiện. Không liên quan gì tới nàng cơ mà. Tuyết, ngươi đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về? Sao lại ăn mặc thế này? Ngay cả khăn che mặt cũng không mang. Có phải bị ai nhìn thấy rồi không? Vũ Tình vừa vào cửa. Vô Dạ đã hỏi liên hồi. Hắn quay về nhà không thấy Vũ Tình. Tim sắp nhảy cả ra ngoài. Chỉ sợ nàng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hỏi nhiều như vậy. Ta biết trả lời cái gì trước. Quần áo của nàng trao đổi với nữ tử kia rồi. Không ngờ Âu Dương Chính Hiên thật sự ngốc như vậy. Thế cũng mắc lừa. Không sao, người không làm sao là tốt rồi. Vô Dạ đối xử với nàng vẫn luôn quan tâm như vậy. Chuyện nàng không muốn làm. Điều nàng không muốn trả lời. Hắn cũng không miễn cưỡng. Tà á, hôm nay gặp phải một con chó điên. Trên mặt Vũ Tình nhẹ nở nụ cười. Chó điên, Vô Dạ nhìn nụ cười của nàng. Có chút mê hoặc, đây là lần đầu tiên sau một năm nàng nở một nụ cười thật lòng. Không phải miễn cưỡng cười vui, như lần đầu thấy nàng tươi cười. Hắn dường như thấy được Tiêu Vũ Tình trước kia. Nàng hôm nay đã gặp ai? Một, người hữu trương lương kế. Ta có quá tường thê. Người có mưu kế lợi hại. Ta có phương thức đối phó. Tất cả mọi người đều hữu kế sách. Kiên quyết không ai nhún nhượng ai. Binh đến ngăn cản, nước đến đắp đê. Câu nói người hữu trương lương kế. Ta có quá tường thê chính là mang ý nghĩa như vậy. Cách chương.